Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, ở tại sâu trong tâm linh nữ nhân. Thủy Tổ, ngài từng tiến về mặt trăng, gặp qua Nguyệt Chi công chúa. Ngài khẳng định cũng cho là như vậy, đúng không? Nguyệt Chi công chúa, vị kia dưới trời sao người đẹp nhất, ta nguyện ý vì hắn dâng ra. Chấm ngoặc kép, Abraham nói đến đây, Cao biết đối phương hơn phân nửa đã trở thành một cái không có thuốc chữa mặt trăng tín đồ. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trước mắt Abraham sắc mặt nhăn nhó, tựa hồ tại nhẫn nại lấy cái gì. Một lát sau, đối phương cúi đầu, mồ hôi trán từng viên lớn nhỏ xuống. Thật có lỗi, Thủy Tổ các hạ, chấm ngoặc kép, Abraham sắc mặt cười khổ. Một khi nhớ lại vị kia Nguyệt Chi công chúa, ta cũng có chút không cách nào khống chế mình cảm xúc. Không nên, Thủy Tổ, cái này không nên. Abraham hai tay ôm đầu, lung lay, trong mắt của hắn, Nguyệt Chi công chúa đích thật là tuyệt mỹ chi tư. Đích thật là so cầu nguyện nữ thần càng thêm có mị lực. Nhưng cái này cũng không hề là để hắn, để vô số mặt trăng tín đồ điên cuồng lý do. Ta luôn cảm giác, nàng tựa như là ở tại trong đầu của ta đồng dạng. Đang không ngừng từng bước xâm chiếm tâm linh của ta. Đối phương ở nơi đó nói liên miên lải nhải, nói rất nhiều. Từ nơi này, Cao biết được, cái gọi là mặt trăng tín đồ, kỳ thật rất nhiều cũng không phải là nhìn chăm chú mặt trăng về sau liền lập tức đọa làm tín đồ, mà là nhìn chăm chú mặt trăng về sau, thấy được Nguyệt Chi công chúa. Vị kia Nguyệt Chi công chúa tựa như là một cái u linh, ở tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, mỗi thời mỗi khắc, đều tại từng bước xâm chiếm tâm linh của bọn hắn. Các loại tâm linh của bọn hắn triệt để sụp đổ thời điểm, liền là đọa vì mặt trăng tín đồ thời điểm. Tất cả nhìn chăm chú qua Nguyệt Chi công chúa người, đều điên cuồng ái mộ nàng, vì nàng dâng ra hết thảy. Chấm ngoặc kép, Abraham nói tới câu nói này, chính là ngàn năm qua vô số mặt trăng tín đồ điên cuồng như vậy nguyên nhân. Cao nghe đến đó, nhắm mắt tự hỏi, từ Abraham nói tới trong những lời này có thể biết, hẳn là vị kia Nguyệt Chi công chúa thông qua mặt trăng phát động đặc thù nào đó pháp thuật. Sau đó mặt đất sinh linh nhìn về phía mặt trăng thời điểm, liền sẽ trúng chiêu. Sau đó tâm linh chậm rãi bị từng bước xâm chiếm. Nhưng mà Cao bọn người lại không cách nào phát hiện pháp thuật kia phát động vết tích. Mặt trăng, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang quan sát, không cách nào từ đó nhìn ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Tất cả mặt trăng tín đồ đều là bởi vì ái mộ Nguyệt Chi công chúa, vì nàng điên cuồng đọa làm tín đồ. Nữ cũng giống vậy, Cao hỏi đến. Abraham gật gật đầu, đúng vậy, nữ tín đồ cũng giống như vậy. Chấm ngoặc kép, bất luận nam nữ, nhìn thấy Nguyệt Chi công chúa trong nháy mắt, đều sẽ vì đối phương điên cuồng. Mặc dù qua đi sẽ thanh tỉnh, nhưng Nguyệt Chi công chúa thân ảnh sẽ lạc ấn tại trong đầu của bọn họ. Thật giống như một con ký sinh trùng đồng dạng, chiếm cứ tại chỗ sâu trong óc, không ngừng mà ảnh hưởng bọn hắn làm ra lựa chọn. Nói cách khác, đem các ngươi trong đầu Nguyệt Chi công chúa diệt đi, liền có thể. Cao cho rằng, chỉ sợ những cái kia mặt trăng tín đồ chỗ sâu trong óc ẩn giấu cái gì, liền là cái kia cất giấu đồ vật ảnh hưởng bọn hắn thần trí. Cho nên, chỉ cần đem vật kia tiêu diệt liền có thể. Nhưng, phương pháp này trị ngọn không trị gốc. Dù là đem đối phương trong đầu đồ vật tiêu diệt hết, chỉ cần đối phương sau đó tiếp tục xem hướng dạ không, tiếp tục nhìn chăm chú mặt trăng, như vậy y nguyên sẽ tiếp tục trúng chiêu. Khó làm. Cao thử qua để Abraham buông lỏng tâm thần. Hắn ý thức chui vào đối phương tâm thần bên trong xem xét, nhưng không phát hiện chút gì. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này, chỉ sợ chỉ có giết tới trên mặt trăng mới được. Thủy Tổ, lần này Nguyệt Chi chiến tranh, ta có thể hay không tham chiến? Abraham nắm chặt nắm đấm. Hắn bởi vì Nguyệt Chi công chúa nguyên nhân, kém chút diệt đi cái kia đem hắn nuôi lớn thôn nhỏ. Thần tinh vu sư Abraham, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, sau đó khắp nơi lưu lãng, ngộ nhập một cái rừng rậm thời điểm, lọt vào đàn sói truy sát. cũng may một cái thợ săn cứu được hắn, đem hắn mang về trong thôn. Nhưng mà thợ săn bởi vì cùng đàn sói tác chiến, cuối cùng thụ thương quá nặng chết. Abraham tại cái thôn kia ở đây xuống tới, dựa vào một hộ gia đình bố thí cùng cứu trợ. Hắn ngoan cường mà sống đến trưởng thành, nhịn đến thủy tổ hiện thế. Vì thế gian này mang đến mới hệ thống tu luyện, hắn lúc này mới đạp vào hành trình mới. Một đường trở thành thần tinh vu sư. Đương thời hắn đọa vì mặt trăng tín đồ, kém chút liền đem cái kia thôn nhỏ cho diệt đi. Cũng may, hắn thời khắc mấu chốt nhớ lại tuổi nhỏ lúc nhỏ gian khổ sinh hoạt từng ly từng tí. Nhớ tới đến cái thôn kia về sau, người trong thôn mọi người đối với hắn tốt. Những cái kia, hắn một mực đều ghi tạc trong lòng. Mặc dù không từng nói cảm ơn, nhưng lòng cảm ơn vẫn luôn tại. Cái kia một phần tình cảm chiến thắng Nguyệt Chi công chúa mang tới ảnh hưởng, mới khiến cho hắn có cơ hội thoát khỏi mặt trăng khống chế. Cho nên, nhớ tới mình kém chút hủy đi thôn sự tình, Abraham cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn, đến làm chút gì, mà đi theo đại quân giết đến tận mặt trăng, liền là phương pháp tốt nhất. Cao gật gật đầu, đồng ý đối phương thỉnh cầu. Bất quá, trước mắt đối phương còn không phải rất an toàn, lại xuất phát tiến về mặt trăng trước đó. Đối phương muốn một mực lưu tại nơi này tiếp nhận quan sát. Rời đi cái này ngục giam thời điểm, bên ngoài Zarano cùng Abrano đã đang đợi lấy. Thủy tổ, Abra nàng muốn tham gia lần này chiến tranh. Zarano thụ cao an bài, lưu tại nơi này tiếp tục trấn thủ nhân tộc cục diện, tiếp tục xem thủ mặt đất thế giới. Mà Abrano thì là muốn tiến về mặt trăng. Lý do của nàng cùng Abraham đồng dạng, bởi vì mặt trăng sinh linh đúng biểu sinh linh tạo thành đau xót, cho nên mới có con lai, mới có bọn hắn con lai dài đến ngàn năm thống khổ. Không ngừng nàng, còn có một số con lai đều muốn cùng một chỗ giết đến tận mặt trăng, vì đã từng mất đi đồng bào báo thù. Đối với những yêu cầu này, Cao tất cả đều đồng ý. Hết thảy khẩn trương trù bị lấy, lại là đến trăng tròn mùa. Vu sư chi chu cách 1.300 năm, lần nữa tại đại địa bên trên không phi hành, bắt đầu cùng lần thứ nhất Nguyệt Chi chiến tranh đồng dạng. Trước khi chiến đấu thế giới hành hương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.